Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 967, thay đổi ấn tượng, góc truyện audio.com, chúng cổ, Dương Minh kinh ngạc nhìn cô bạn gái tiểu tề của Trương Chí Thâm, thầm nghĩ, thì ra là thế, hèn chi một người nhìn có vẻ hiền lành mà lại làm ra động tác kỳ quái như vậy. Nhưng mà tên Trương Chí Thâm này cũng kỳ, tự nhiên mở đoạn phim ấy lên trước mặt biết bao nhiêu người như vậy, không biết xấu hổ sao. Chẳng qua, nhớ lại đoạn phim này đã được lưu truyền lên mạng rồi, thật ra cũng chẳng sao cả. Mở đoạn phim này trước mặt tiểu tề cùng lắm chỉ làm mẻ một miếng mặt mũi thôi. Đúng vậy, Trương Chí Thâm gật đầu, nói. Lúc đó, thân thể của tiểu tề cảm thấy không thích hợp, chúng tôi liền chạy nhanh vào trong một cửa hàng, làm ra vẻ như muốn mua đồ, sau đó vào trong phòng thử đồ, rồi cái cổ kia phát tác. Kết quả, ngài cũng biết, thì ra là thế. Dương Minh gật đầu, người gắn cái máy quay đó cũng thật đáng giận. Đúng vậy, cho nên tôi tính tìm bọn họ đòi công bằng, sau đó được ngài giúp đỡ. Nếu không, chúng tôi không có chứng cứ chứng minh là trong phòng thay đồ có gắn máy quay. Trương Chí Thâm lắc đầu nói. Dương tiên sinh, bây giờ ngài có thể cho tôi đi theo rồi chứ? Hôm nay tôi đang có ít chuyện, như vậy đi, anh đang ở đâu, buổi tối tôi sẽ đến tìm anh xem, bây giờ tôi đang bận rồi. Dương Minh cũng không còn biện pháp, nếu Lam Lăng đã phái người đến bảo vệ mình thì Dương Minh đành phải để Trương Chí Thâm ở lại. Chẳng qua, không thể không thừa nhận, Trương Chí Thâm quả thật là loại có một không hai. Dương tiên sinh, hay là tôi đi theo phía xa ngài? Trương Chí Thâm do dự rồi nói. Sư phụ dặn tôi là phải luôn bảo vệ anh, nếu có gì khác thường, thì phải báo ngay với sư phụ. Trời đất, báo cáo, còn phải báo cáo, bây giờ đi tán gái, anh cũng báo cáo lại với Lam Lăng, vậy đây không phải là hại chết tôi sao? Tuy rằng cô gái nhỏ kia không thích ăn giấm chua, nhưng cuối cùng vẫn là con gái, nàng ta quan tâm mình như vậy, mà mình lại đi đú đỡn với con khác, nàng ta biết được liệu có còn thoải mái không? Ừ, đúng rồi, Dương Minh đột nhiên cả kinh, vội quay sang hỏi Trương Chí Thâm. Anh nói là báo cáo với Lam Lăng, vậy ý của anh là, anh có thể liên hệ với nàng, anh có thể liên lạc được à? Có thể liên hệ, Trương Chí Thâm đáp, liên hệ như thế nào? Bây giờ được không? Anh có thể liên lạc với Lam Lăng ngay bây giờ được không? Trong lòng Dương Minh nhất thời kích động, nắm lấy bả vai của Trương Chí Thâm, hỏi liên tục. Dương tiên sinh, bây giờ tôi không thể liên lạc được, Trương Chí Thâm khó xử nói. Vậy ý của anh là, Dương Minh vội vàng hỏi. Tôi gửi tin nhắn cho sư phụ mỗi ngày, một thời gian sau tôi sẽ nhận được chỉ thị. Trương Chí Thâm nói, thì ra là vậy, Dương Minh thở dài nói. Phương thức liên lạc của Trương Chí Thâm cũng chẳng khác gì của mình, cũng khó trách bởi vì Lam Lăng ở một chỗ quá đặc biệt không có sóng điện thoại cho nên phải đến những chỗ đặc biệt mới có thể thu được tín hiệu cho nên lâu lâu mới có tin cũng là bình thường. Dương tiên sinh, tôi đi theo ngài. Trương Chí Thâm vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Như vậy đi, anh vừa mới đến đây, cũng chưa quen thuộc địa hình ở đây, sau khi làm quen một chút tôi sẽ mua cho anh một chiếc xe, anh có thể đi theo phía sau tôi. Dương Minh nghĩ rồi nói. Nếu Lam Lăng đã phái Trương Chí Thâm đến, vậy đương nhiên là nàng ta có ý nghĩ riêng, giám sát cũng tốt, bảo vệ cũng tốt, nói chung đều xuất phát từ tình yêu dành cho mình. Dương Minh cũng không thể từ chối, cho nên, nếu đuổi không đi, vậy thì cho làm người. Góc truyện audio.com Hầu, huống chi người biết hạ cổ cũng có thể gọi là trùm cuối rồi, sau này nhìn thấy ai không vừa mắt mình không cần tự ra tay, để cho Trương Chí Thâm trực tiếp xử lý là được. Cái này, Trương Chí Thâm vẫn còn do dự, quyết định vậy đi. Dương Minh vỗ vai Trương Chí Thâm nói. Chúng ta không phải đã cho số điện thoại nhau rồi sao, buổi tối tôi sẽ tìm đến anh. Vậy được rồi, Trương Chí Thâm bó tay, nếu Dương Minh đã muốn như vậy thì hắn cũng chỉ có thể làm theo, nhưng mà vẫn nhắc nhở. Dương tiên sinh, nếu ngài gặp phiền toái gì, lập tức gọi điện cho tôi nha. Biết rồi, yên tâm đi, tôi không có ngốc. Dương Minh cười nói. Trương Chí Thâm lúc này mới chịu mang tiểu tề rời đi, còn Dương Minh thì đứng đó lau mồ hôi trên trán, nói chuyện với một cực phẩm, quả thật rất là tốn sức. Phòng trừng Lam Lăng cũng biết Trương Chí Thâm chỉ là một người lỗ mãng không có tâm tư cho nên mới phái đến chỗ mình, như vậy mới trung thành với mình, không có suy nghĩ riêng. Leo lên xe, Kinh Tiểu Lộ tò mò hỏi. Dương Minh, bọn họ rốt cục là ai? Bọn họ hả, là do một bà vợ của tôi phái đến làm vệ sĩ. Dương Minh cũng không giấu giếm, lỡ như về sau để lộ thì càng chết, không bằng cứ thẳng thắn thừa nhận, dù sao riêng về vấn đề cổ thuật Dương Minh sẽ không đề cập một chữ nào, đỡ phiền toái. Vệ sĩ, Kinh Tiểu Lộ sừng sốt, anh còn cần vệ sĩ sao? Thân thủ của anh hình như đâu có cần vệ sĩ đâu. Hơn nữa, Bảo Tổng là tổng giám đốc công ty bảo an danh Dương, tìm vệ sĩ mà cũng phải tốn sức sao? Hơn nữa, không phải là em cố ý hạ thấp người khác nhưng thật sự em thấy Trương Chí Thâm thiếu chút. thiếu chút nội tâm, tôi đương nhiên không cần người khác bảo vệ. Dương Minh cố ý giảm âm lượng xuống, nói thật cho cô biết, thật ra thì bọn họ là gián điệp do bà vợ của tôi phái đến, phụ trách giám sát tôi, nhìn xem tôi có đi đú đỡn sau lưng hay không. Vậy anh có sao? Kinh Tiểu Lộ giờ khóc giờ cười, thì ra là như vậy, hèn chi người kia đòi nói chuyện sau lưng mình. Cái này, hai, Dương Minh thở dài, nói cho cô biết tôi lại thêm phiền, được rồi, hai ta vốn chẳng có gì, lại bị người ta hiểu lầm. Ha ha, hay lắm, Kinh Tiểu Lộ nói, hiểu lầm mới tốt, anh vốn có mấy người bạn gái lận mà có thêm em thì đã sao? Dương Minh lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này. Đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện cô còn muốn đi mua đồ không? Hay là chúng ta tiếp tục, hôm nay dừng ở đây đi, em mệt rồi, tuy rằng em vẫn còn muốn mua. À thật không cam lòng, anh đã đáp ứng là em muốn mua cái gì thì sẽ mua cái đó. Kinh Tiểu Lộ than thở, nếu cô đã muốn mua, vậy thì đi mua, dù sao có xe cũng tiện. Dương Minh nhìn bộ dáng của Kinh Tiểu Lộ, không biết nàng đang giả bộ, hay thật sự là cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay đi nhiều như vậy, thật sự là không muốn nhúc nhích nữa. Kinh Tiểu Lộ đau khổ nói. Chỉ là không ngờ lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thế này cũng chịu, thế kia cũng không muốn, vậy cô muốn thế nào? Dương Minh bất đắc dĩ nói. Hay là như vậy đi, lần sau đến lúc được nghỉ phép anh lại dẫn em đi dạo phố một lần nữa. Hai mắt của Kinh Tiểu Lộ sáng lên, chẳng qua theo Dương Minh thấy thì đây chắc chắn là một âm mưu được chuẩn bị từ trước. Dương Minh không nói gì, nếu mà đồng ý thì nàng ta sẽ được một bước tiến thêm một thước nữa. Không được, không rảnh. Trời, anh chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ giúp anh nghiên cứu chuyện của anh và cô gái kia thôi, em chỉ muốn giải thích nghi hoặc cho anh hiểu, nhưng anh không. gocchuyenaudio.com, muốn thì thôi, được rồi. Kinh Tiểu Lộ cũng làm ra vẻ không sao cả, nói. Giải thích nghi hoặc, Dương Minh sừng sốt tiếp theo cười nói. Được rồi, nếu tôi thật sự có chỗ cần phải hỏi thì tôi sẽ hẹn cô ra. Có chuyện mới tìm em, không có chuyện là không tìm. Anh thật sự dối trá quá, Kinh Tiểu Lộ bĩu môi nói. Khinh bỉ anh, Dương Minh đổ mồ hôi, sao có vẻ giống như mình vừa mới làm một chuyện gì đó trái với lương tâm vậy nhỉ? Chỉ có ở cùng một chỗ với Kinh Tiểu Lộ mới có cảm giác như vậy. Dương Minh bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu đến lúc cô nghỉ phép mà tôi có thời gian rảnh, vậy sẽ đi dạo phố với cô. Chẳng qua cô cần phải nhanh lên một chút chứ mà lề mề như bữa nay là tôi chuồn luôn đó. Yên tâm đi, hì hì. Kinh Tiểu Lộ gật đầu trong lòng lại nói. Mấy thứ quần áo này luôn thay đổi mẫu mã, đợi đến lần tới chắc đã là đầu xuân rồi, lúc đó quần áo đều hạ giá, không có bán thì cũng đừng trách mình, đến lúc đó lại đi dạo một lần nữa vậy mũ. Cách chương.